Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 45, không người phát giác. Ưng Nhãn nhà, giám thị phần mềm vẫn tại vận hành. Trong tai nghe trừ tiếng thở dốc bên ngoài còn truyền đến Lâm Chính tiếng gào đau đớn. Màn hình điện thoại biểu hiện group chat truyền đến Tiền Thương Nhất tin tức. Thế nhưng là trên ghế người đã biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, âm u đầy tử khí. Ngày thứ hai, Lâm Chính mang theo trên mặt màu xanh tím vết sẹo đi tới trường học. Đến cùng là ai đánh ta? Rõ ràng không có bất kỳ ai. Tuy là có một ít hiển nhiên, nhưng là cũng không có người nào đi lên hỏi thăm hắn tình huống. Đầu tiên là bởi vì hắn người tế quan hệ nguyên bản liền không tốt. Cái thứ hai là hắn ngày hôm qua lời nói hùng hồn, lại kéo không ít cừu hận. Ngồi tại chỗ ngồi của mình, Lâm Chính đem vật lý sách đem ra. Hạ một phòng là Tô Nhạc Sinh lão sư khóa. Loại người này sao có thể làm lão sư? Hắn tàn nhẫn thực sự lệnh người giận sôi. Căn bản là không xứng. Lâm Chính oán thầm một câu. Bất quá vì không làm cho đối phương chú ý, Lâm Chính còn là ngồi đàng hoàng tại vị đưa thượng tiếng chuông vang lên. Sở hữu học sinh đều yên lặng ngồi tại vị trí trước chờ lấy Ưng Nhãn sắm vai Tô Nhạc Sinh lão sư tiến đến. Thế nhưng là 5 phút đồng hồ trôi qua, còn là chủ nhiệm khóa lão sư tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chính rất hiếu kỳ. Bất quá hắn không phải là khóa đại biểu, cũng không phải ban trưởng, cho nên cũng không có cướp người khác gánh chịu tới phòng làm việc gọi lão sư trách nhiệm. Lại qua 5 phút, Lâm Chính rốt cục nhịn không được, bởi vì hắn phát hiện trừ hắn ra, chung quanh học sinh cơ hồ không có ý thức được lão sư không có tới lên lớp. Giống như Tô Nhạc Sinh đã sớm xin phép nghỉ nói xong không đến đồng dạng. Thế nhưng là Lâm Chính biết rõ căn bản không có chuyện này. Cái kia, Tô Nhạc Sinh lão sư thế nào không đến lên lớp? Rơi vào đường cùng, Lâm Chính đành phải hỏi thăm chính mình ngồi cùng bàn. Tô Nhạc Sinh lão sư, là ai vậy? Ngươi sẽ không là bị người đánh ngốc hả? Chúng ta lúc nào từng có cái này lão sư? Lâm Chính ngồi cùng bàn là một tên nữ sinh, phi thường mê luyến một cái thần tượng đoàn thể. Chính là bên trên này phòng tiết học vật lý lão sư A. Lâm Chính giảm thấp xuống thanh âm của mình. Không thích hợp, quá rõ ràng, ta không thể làm ra quá giới hạn hành động. Có lẽ sẽ bị xem như người bị bệnh tâm thần. Lâm Chính ở trong lòng tự nhủ. Không phải A, tựa như là một cái khác lão sư. Ta cũng không quá nhớ kỹ là ai. Nhưng là khẳng định không phải cái gì Tô Nhạc Sinh lão sư. Ta nghe đều chưa từng nghe qua cái tên này. Lâm Chính ngồi cùng bàn lắc đầu. Tự giác nhìn lên vật lý sách tới. Phát hiện chính mình hỏi thăm không có hiệu quả về sau, Lâm Chính không có ngạc nhiên. Hắn lại hỏi thăm phía trước mình đồng học cùng hậu phương đồng học. Hai người này biểu hiện cùng Lâm Chính ngồi cùng bàn đồng dạng. Ta nói Lâm Chính, ngươi có phải hay không nhàn nhàm chán đang đùa chúng ta a? Biên ra như vậy một cái nói láo khắp nơi hỏi. Tuy là có 3 người thành hổ thuyết pháp, nhưng là một mình ngươi một mực nói như vậy cũng lừa gạt không đến người a. Tốt xấu cũng nhiều tìm mấy cái đồng bọn đi. Nói chuyện chính là Lâm Chính phía sau một người đeo kính kính học sinh. Thành tích của hắn tại lớp đứng hàng đầu. Bất quá cùng Đinh Hạo so ra còn là kém quá nhiều. Có thể về đến đội ngũ thứ hai. Nghe được đối phương nói như vậy, Lâm Chính nào dám phản bác, lập tức im miệng không nói. Xem ra bọn hắn không có hợp lại gạt ta, mà là thật không biết có Tô Nhạc Sinh lão sư tồn tại. Chẳng lẽ nói, Tô Nhạc Sinh lão sư cứ như vậy biến mất, liên tồn tại dấu vết đều bị xóa đi. Chẳng biết tại sao, Lâm Chính phát hiện trong lòng mình căm hận giảm bớt rất nhiều. Vừa lúc này, Lâm Chính nhìn thấy chính mình ngồi cùng bàn vật lý sách tờ thứ nhất bên trên viết Tô Nhạc Sinh lão sư 5 chữ. Chờ một chút, ngươi đây là viết cái gì? Lâm Chính tiếp tục hạ giọng. Hắn không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện. Lâm Chính ngồi cùng bàn nhìn thoáng qua vật lý trên sách xuất hiện chữ. Không thèm để ý chút nào Lâm Chính vấn đề. Không biết, người khác đùa ác đi. Đây là bút tích của ngươi. Lâm Chính phản bác, ai, không quan trọng, người thành tích tốt như vậy cũng đừng có chậm trễ ta học tập được không? Lâm Chính ngồi cùng bàn đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Lâm Chính tiếp nhận hiện thực, không tiếp tục hỏi thăm. Có phải là chỉ có Tô Nhạc Sinh lão sư một người biến mất? Có lẽ còn có những người còn lại cũng đã biến mất. Nhưng là chung quanh bọn họ người không có để ý. Thế nhưng là, nếu như là dạng này, vì cái gì ta có thể nhớ kỹ? Lâm Chính bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, nhớ kỹ. Chỉ có ta một người nhớ kỹ tình huống không phải cùng phía trước xảy ra ở trên người ta sự tình. Giống nhau sao? Người còn lại đều không nhớ rõ đã từng xảy ra chuyện. Chỉ có ta một người nhớ kỹ. Nghĩ tới đây, Lâm Chính trong lòng còn có chút vui vẻ. Đặc thù mang tới cảm giác yêu việt dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Tiết học vật lý cứ như vậy bình thản đi qua. Trừ Lâm Chính, không có bất kỳ người nào phát hiện không hợp lý. Bao quát Tiền Thương Nhất cùng thực đơn hai tên diễn viên. Toàn bộ Tân Hải Cao Trung. Chỉ có Lâm Chính còn nhớ rõ Ưng Nhãn tồn tại. Biến mất người trừ Ưng Nhãn bên ngoài. Còn có Lý Tuấn Hổ, Vương Lực chờ một chút học sinh. Hết thảy đều bình thường tiến hành. Phảng phất những người này rời đi không có đối Tân Hải Cao Trung sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối Lâm Chính đặc thù hành động đối sách nhóm. Đinh Hạo một người đứng tại trên giảng đài. Lần thứ nhất khiêu chiến đã thất bại. Các vị còn có cái gì tốt đề nghị đều có thể nói ra. Cần gì thù lao cũng có thể dẫn ra. Chỉ cần có thể theo chí lực phương diện bên trên đánh bại Lâm Chính. Hết thảy đều có thể thương lượng. Lão đại, liên ngươi đều không làm gì được hắn. Chúng ta thì có biện pháp gì? Phía dưới một tên nam sinh nói. Đầu não bão táp sao? Không muốn làm sao lại có biện pháp giải quyết? Đinh Hạo cười cười. Nói một câu nghe giống nói nhảm nói. Nhưng là câu nói này theo trong miệng hắn nói ra lại thay đổi hoàn toàn một phen mùi vị. Tiếp xuống hạng mục có cờ vây, cờ tướng, cờ vua, AI trò chơi thám tử tìm ra lời giải, khoa học kỹ thuật văn hiến đồng thanh phiên dịch chờ một chút. Nếu như ngươi muốn, năm ngoài áo thi đấu để cũng có thể thêm tiến đến. Có lẽ còn có thể gia tăng văn học sáng tác. Phía dưới trên chỗ ngồi, một tên tóc dài nữ sinh nhớ kỹ bản bút ký bên trên nội dung. Đã dạng này, vậy liền từng cái so với đi. Đinh Hạo tay trái nhéo nhéo mi tâm của mình. Không có vấn đề liền tan họp. Gặp phía dưới than thở. Đinh Hạo cũng không có tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp tuyên bố tan họp. Những người này hoàn toàn không có chú ý tới Vương Lực biến mất. Phảng phất Vương Lực chưa từng có tham gia qua thảo luận đồng dạng. Cùng Lâm Chính quyết đấu đang không ngừng cử hành. Mỗi cử hành một lần, liền có một ít học sinh biến mất. Thế nhưng là, người còn lại nhưng căn bản không có ý thức được có người mất tích. Thậm chí là mỗi ngày cùng những học sinh này chung đụng phụ mẫu cũng vẫn như cũ trải qua cuộc sống. Bình thường, Tân Hải Cao Trung nhân số đang nhanh chóng giảm bớt. Nguyên bản đều là ngồi đầy phòng học. Lúc này học sinh nhân số nhiều cũng chỉ có nguyên bản một nửa. Mà học sinh nhân số ít phòng học, bên trong học sinh thậm chí chỉ có nguyên bản 1/3. Một lần cuối cùng thi tháng, Lâm Chính lần nữa thu hoạch thứ nhất. Lúc này, trên cơ bản đã không có học sinh cùng giáo sư đối với hắn thành tích hoài nghi. Chỉ cần Lâm Chính có thể một mực duy trì thành tích của mình. Như vậy, không có người sẽ tiếp tục truy cứu hắn thành tích đột nhiên biến hóa. Trừ Đinh Hạo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.